Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 18 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Judith Magnus trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, xin mời các bạn cùng theo dõi phần 18 của câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Xu và Hằng Nga nhé. Chầm chậm, nụ cười trở lại với nàng và những tội lỗi, đau đớn, bối rối của nàng lùi dần. Nàng đã học được cách tránh không nhìn lại những sai lầm đau đớn của mình trong suốt mùa lễ hội, bởi vì quá đau đớn để nhớ lại chúng và sự trừng phạt tồi tệ sau đó. Ở tuổi 17, nàng đã là chủ bản thân mình và nàng đã trở về nơi nàng luôn thuộc về. Nàng lại đánh cờ với Banner và thực hành với Aaron. Nàng hào phóng trao tặng tình yêu của nàng cho gia đình kỳ lạ của nàng và cho Heaven Hurt, và họ cũng trao lại cho nàng tình yêu của họ. Nàng hài lòng với những cái mình có và bận rộn vì điều đó. Và nàng cứng rắn từ chối nghĩ về Ian Thornton hoặc những sự kiện làm nàng bị trục xuất. Bây giờ hành động của chú nàng đã buộc nàng không những chỉ nghĩ đến chàng mà còn phải gặp chàng. Nếu không có sự giúp đỡ về tài chính nhỏ giọt trong gần 2 năm qua, sẽ không có con đường nào khác để Elizabeth có thể tránh cho Heaven Hurt bị đem bán đi. Cho đến khi nàng có thể tích lũy đủ tiền để có thể tưới tắm cho các ruộng đất ở Heaven Hurt, mà điều đó thì còn lâu nữa, thì không bao giờ có đủ năng suất để có thể thu hút tá điền và cung cấp cho họ đủ sống. Miễn cưỡng mở mắt, Elizabeth liếc vô hồn về phía căn phòng trống rồi chậm chạp đứng dậy. Nàng đã phải đối mặt với nhiều chuyện còn khó khăn hơn thế này nữa. Nàng tự nói với bản thân, hãy mạnh mẽ lên, ở đâu có vấn đề, ở đó sẽ có giải pháp. Chỉ là phải nhìn mọi việc cẩn thận và chu đáo hơn nữa. Và Alex đang ở đây, giữa hai người họ. Họ chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để có thể đối phó lại với chú Julius. Nàng chấp nhận thách thức này, nàng kiên quyết quyết định là nàng khi nàng đi về phía trước để tìm Alex. Ở tuổi 19, nàng vẫn thích đối đầu với những thử thách và cuộc sống ở Heaven Hurt lại trở lại bình thường. Một vài chuyến đi ngắn, hai trong số ba chuyến đi có thể sẽ thú vị. Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy Alex trong vườn. Elizabeth gần như đã thuyết phục được bản thân mình về tất cả mọi việc. Alexandra đang ngồi trong vườn nói chuyện cùng Banner. Cả hai quay lại nhìn nàng và nhận ra biểu hiện bất thường. Có chuyện gì à? Alex hỏi, sự lo lắng làm cô bật dậy. Mình chẳng biết nói thế nào cho bạn hiểu cả. Elizabeth thừa nhận thẳng thắn, ngồi xuống bên cạnh Alex, trong khi Banner lang thang gần đó với cái vẻ lo lắng, giả vờ ngắt những bông hoa hồng để ông ta có thể nghe câu chuyện của họ và nếu cần cho những lời khuyên và sự giúp đỡ. Chú mình, nàng giải thích, đang cố gắng tìm cho mình một người chồng vừa ý. Thật sao? Alex nói, liếc nhìn Elizabeth với vẻ sửng sốt. Đúng vậy, trên thực tế mình nghĩ có thể nói chắc chắn rằng chú ấy đã tạo nên một tình huống khác thường mà mình nghĩ phải can đảm lắm mới hoàn thành được điều đó. Ý bạn là gì vậy? Elizabeth cố nén một tiếng cười hoàn toàn cuồng loạn bất ngờ. Ông ấy gửi một bức thư đến tất cả 15 người đã theo đuổi mình trước đây, yêu cầu rằng nếu họ vẫn còn hứng thú cưới mình thì... Ôi chúa ơi! Alex hét lên. Và nếu họ vẫn còn hứng thú thì ông ấy sẽ tình nguyện gửi mình đến chỗ họ vài ngày với sự đi kèm của Lucinda. Elizabeth kể lại với giọng nói nghẹn ngào. Ôi chúa ơi! Alex lại nói một lần nữa. 12 người trong số bọn họ đã từ chối. Elizabeth tiếp tục nói và nàng quan sát Alex nhăn mặt, thông cảm lẫn bối rối. Nhưng 3 trong số họ đã đồng ý và bây giờ mình phải chuẩn bị được gửi đến chỗ họ vì Lucinda không thể trở về từ Devon trước khi mình đi đến chỗ người thứ 3. Người đang ở Scotland. Nàng nói, gần như tắc nghẹn khi nàng đề cập đến Ian Thornton. Mình sẽ phải xem Beta như là gì của mình khi đi đến chỗ ba người đầu. Bé cha, gì của cô ư? Cái con vịt cái ngu ngốc sợ cả cái bóng của mình đó ư? Bessner nhảy dựng lên. Besta là vấn đề nhỏ nhất của mình. Dù thế nào, chúng ta vẫn phải tiếp tục cầu xin Chúa cho chúng ta phép màu để sống sót qua giai đoạn này. Ai là những người cầu hôn? Alex hỏi, cảm thấy có điều gì đó bất ổn khi nhìn thấy nụ cười kỳ quặc của Elizabeth. Mình không thể nhớ lại được hai trong số họ. Thật là khác thường phải không? Nàng tiếp tục với sự vui vẻ đáng ngạc nhiên. Hai người đàn ông trưởng thành gặp gỡ một cô gái trẻ trong lần đầu ra mắt của cô ta và đến gặp anh trai của cô ta cầu hôn. Rồi cô ta không thể nhớ bất cứ điều gì về anh ta ngoại trừ tên của một người trong số họ. Không, không có điều gì là khác thường. Bạn rất xinh đẹp. Tất cả diễn ra như cái cách mà vẫn thường xảy ra. Một cô gái trẻ ra mắt lần đầu năm 17 tuổi và các quý ông quan sát cô ấy. Thường là nhìn lướt qua hình dáng bên ngoài và họ quyết định nếu muốn cô ấy, rồi họ cầu hôn. Mình không thể nghĩ ra lý do gì để bao biện cho việc đính hôn của một cô gái trẻ mới chỉ vừa quen biết sơ qua và rồi đòi hỏi cô ấy phải nhanh chóng có tình yêu mến lâu dài với anh ta sau đám cưới. Nhưng phần lớn cuộc hôn nhân bây giờ đều được dàn xếp như vậy đấy. Alex nói một cách cẩn trọng. Elizabeth, ai là người cầu hôn? Có lẽ mình biết họ và mình có thể giúp bạn nhớ lại. Alex vẫn kiên quyết hỏi. Elizabeth thở dài. Người đầu tiên là ngài Francis Benhaven. Bạn đùa à? Alex nổ tung lên khi Elizabeth chỉ nhấc cái chán thanh tú của mình lên và chờ đợi thông tin. Alex giận dữ tiếp tục. Tại sao? Ông ta là một kẻ dâm đãng giả khú tồi tệ. Không có một cách lịch sự nào có thể miêu tả về ông ta. Ông ta béo ú và lại hói nữa chứ. Và sự trụy lạc của ông ta làm trò cười cho cả thiên hạ. Bởi vì ông ta cực kỳ trắng trợn và ngu ngốc. Ông ta là một kẻ keo kiệt, bủn xỉn chưa từng thấy. Ít nhất, chúng tôi cuối cùng cũng có cái chung. Elizabeth cố gắng đùa cợt, nhưng nàng liếc nhìn Banner, người với tâm trạng lo âu đã làm hỏng hết những bụi hoa khỏe mạnh. Banner! Nàng nói nhẹ nhàng, biết rằng ông ta rõ ràng quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của nàng. Ba cứ ngắt hết cả vườn đi nhé. Ai là người thứ hai? Alex hăng hăng hỏi với vẻ cảnh giác. Ngài Marshman, khi Alex có vẻ không nhớ gì đến 10 người này cả, Elizabeth nói thêm. Bá tước vùng Kenford. Cuối cùng cũng nhớ ra, Alex chậm chạp lắc đầu. Mình không quen biết anh ta, nhưng mình có nghe nói về anh ta. Nào, bạn đừng có làm mình hồi hộp chứ. Elizabeth nói, cố gắng cười, bởi vì mọi thứ có vẻ quá lỗ bịch và hão huyền. Bạn biết gì về anh ta vậy? Chỉ một ít thôi, mình không thể nhớ rõ, nhưng đợi một chút. À, mình nhớ rồi, anh ta... Cô ném một cái nhìn chán nản về phía Elizabeth. Anh ta là một kẻ ham mê thể thao thâm căn cô đế, người hiếm khi tới gần London. Anh ta nói rằng toàn bộ các bức tường trong căn nhà đều được anh ta treo đầy những cái đầu thú mà anh ta săn được và cả cá mà anh ta bắt được nữa. Mình nhớ một số câu chuyện tếu về anh ta rằng lý do anh ta không lấy vợ là vì anh ta không thể rời xa những môn thể thao của anh ta đủ lâu để kiếm một người vợ. Anh ta có vẻ hoàn toàn không phù hợp với bạn đâu. Phù hợp không là gì cả. Mình không có ý định làm đám cưới bất kỳ ai nếu mình có thể tránh được. Nếu mình có thể chỉ giữ 2 năm nữa thôi, bà mình sẽ tín nhiệm mình. Khi có tiền, mình có thể quản lý nơi này của mình một thời gian dài. Vấn đề là mình không thể giữ mọi việc tốt đẹp nếu không có sự trợ giúp của chú mình. Và ông ấy đã đe dọa rút khỏi gần như ngay lập tức nếu mình ít nhất không xuất hiện để thực hiện cái kế hoạch điên rồ của ông ấy. Mình không nghi ngờ gì chuyện ông ấy sẽ làm chính xác những gì đã nói. Elizabeth! Alex mạo hiểm nhưng cẩn trọng nói. Mình có thể giúp bạn nếu bạn để mình giúp. Chồng mình... Đừng xin bạn! Elizabeth ngắt lời. Bạn biết là mình sẽ không bao giờ lấy tiền của bạn. Còn một điều nữa, mình cũng sẽ không thể trả được. Mình còn cầm cự được ít lâu. Nhưng bây giờ vấn đề cấp thiết hàng đầu của mình là tìm ra cách thoát khỏi mớ bong bong do chú mình đã tạo ra. Mình không thể hiểu tại sao chú bạn lại có thể cho rằng hai người đàn ông đó phù hợp với bạn. Không một ai phù hợp, tuyệt đối không, thật là điên rồ. Chúng ta đều biết điều đó, Elizabeth nói với vẻ hài hước châm biếm. Nhưng những người cầu hôn không biết điều đó, và đó mới là vấn đề. Khi nàng nói điều đó, một ý nghĩ bắt đầu hình thành trong đầu nàng. Bên cạnh nàng, trên ghế dài, Alex đang cố trấn tĩnh thay vì nói chuyện, và họ dừng lại trong giây lát. Cả hai cùng im lặng, nhưng có cùng một suy nghĩ đang hình thành trong cái đầu sáng tạo của cả hai. Alex, Elizabeth nói, tất cả những gì mà mình phải làm là... Elizabeth, Alex thì thầm, mọi việc có vẻ không tệ như chúng ta nghĩ đâu. Tất cả những gì mà bạn phải làm là... Elizabeth chậm chạp ngồi thẳng dậy và quay lại. Trong khoảnh khắc im lặng dài, hai người bạn lâu năm ngồi trong vườn hoa hồng, nhìn nhau trìu mến, nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu một lần nữa. Họ nằm dài trong bóng tối, kể những giấc mơ và cả những vấn đề của họ, và lập ra hẳn một chương trình để giải quyết chúng. Nó luôn luôn bắt đầu với câu giá như. Giá như, Elizabeth nói khi một nụ cười nở trên gương mặt nàng và cũng một nụ cười đồng lõa trên gương mặt Alex. Mình sẽ thuyết phục được họ là bọn mình không hợp. Cái đó không khó khăn lắm, Alex kêu lên hăm hở. Bởi vì đó là sự thật. Vui sướng, thoải mái vì có một kế hoạch có thể kiểm soát tình huống mấy phút trước đã đe dọa đến toàn bộ cuộc đời nàng, làm cho Elizabeth bồng bềnh, gương mặt của nàng rạng rỡ với những nụ cười. Tội nghiệp ngài Francis, nàng nén cười, vui mừng, hết nhìn Banner lại đến Alex khi cả hai cùng cười toe toét với nàng. Mình sợ rằng ông già sẽ ngạc nhiên và khó chịu khi ông ta nhận ra là... Nàng ngập ngừng, nghĩ về tất cả những thứ mà người đàn ông dâm đãng đó không thích nhất ở một người vợ tương lai của mình. Mình hoàn toàn là một người đoan trang. Và... Alex thêm vào, bạn là một người tiêu pha hoang phí đáng sợ. Chính xác, Elizabeth đồng ý, gần như xoay tròn trong niềm hân hoan, ánh sáng mặt trời nhảy múa trên mái tóc vàng óng của nàng và mắt nàng hân hoan vui mừng. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 18 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Junice Magnus qua phần đọc truyện của Nhím Sù, Hàng Nga và nhóm sản xuất Darling Studio. Không biết những tình tiết tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi ở những phần đọc truyện sau nhé. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Like so many times before, felt like a scene on the cutting room floor. When I let you walk away tonight without a word, I try to sleep. But the clock is stuck on thoughts of you and me. A thousand more regrets unraveling. Oh, if you were here right now, I swear I'd tell you this. Baby, I wanna waste another day. Keeping it inside is killing me, 'cause climb the walls, yeah. I can see the edge, but I can't take the fall.